xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2653, chim hoàng yến. 50, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô thịa y tơ si y tơ hát bài thước đồng dạng trực tiếp thời gian là 8 giờ rưỡi đêm, bất quá, vào thứ 6 một ngày này, thời gian sẽ theo 6 giờ bắt đầu tiếp tục đến 12 giờ. Hắn đem đường quả cùng thi tuyết tâm đưa đến công tác địa phương, tham quan một vòng, lại cho các nàng giới thiệu không ít hàng hiệu sản phẩm, ưu điểm khuyết điểm đều nói so sánh kỹ càng. Đợi đến sắp 6 giờ chiều thời điểm, hắn mới biểu thị trực tiếp thời gian đến. Không sao, ngươi trực tiếp đi, ta có thể ở một bên nhìn xem sao. Đương nhiên không có vấn đề, nghe được đường quả muốn lưu lại nhìn hắn làm trực tiếp, bạch thước chẳng những không có không cao hứng, ngược lại còn rất vui vẻ, trong lòng vừa rồi điểm này thất lạc. Đều không có, bổ trang hoàn tất về sau tinh thần hắn phấn chấn ngồi tại ống kính trước mặt. Đường quả tại cách đó không xa, đối mặt với nàng ngồi. Đi qua bạch thước giới thiệu, phòng làm việc người đều biết đường quả là ai, liền là cái kia bọn hắn bạch ca không quản bán thứ gì, đều sẽ mua một phần cái kia thổ hào. Nguyên lai vị này hộ khách không chỉ có là thổ hào, còn là một vị phi thường xinh đẹp nữ nhân. Thi thuyết tâm vừa rồi cũng là bị chấn động đến, một mực tại đường quả bên tai nói thầm, đời này liền không có duy nhất một lần gặp qua nhiều như thế hàng hiệu sản phẩm. Lấy người thi ra đại tiểu thư thân phận, muốn gặp đến so nơi này càng nhiều đều là dễ dàng. Thi tuyết tâm đôi mắt ảm đạm chút, khả năng ta không xứng làm thi gia đại tiểu thư đi. Vậy coi như tần gia tiểu thư, đường quả trong lúc lơ, đã một câu, để thi tuyết tâm ghi vào trong lòng, đúng nga. Tất nhiên nàng cái kia tiện nghi ba ba căn bản không thích nàng, nhìn nàng không vừa mắt thậm chí dùng mụ mụ đến uy hiếp nàng. Vì cái gì nàng còn muốn họ thi đâu, mụ mụ của nàng họ tần đâu, thi tuyết tâm âm thầm nghĩ tới chờ có cơ hội, nàng nhất định phải sửa họ, nàng mới không muốn họ thi. Hệ thống túc chủ đại đại gia châu nha, rất nhanh trực tiếp bắt đầu, đường quả phi thường thuần thục đưa điện thoại di động móc ra, phòng làm việc trợ lý phi thường có nhan sắc vội vàng mở ra tới một cái mới điện thoại giá đỡ thả trước mặt nàng. Cảm ơn, không khách khí, đường tiểu thư muốn uống chút gì không? Trợ lý vẻ mặt tươi cười, đây chính là bọn hắn khách hàng lớn, dùng tiền không nháy mắt loại kia, phải hào hào kêu gọi. Nước ấm liền tốt, đường quả, lướt mắt thi thuyết tâm, cho nàng đến một ly Coca-Cola, phiền phức. Thi tuyết tâm lập tức cười nở hoa, nguyên lai đường tiểu thư cũng không phải cái gì cũng không nhìn ở trong mắt, chỉ ít biết nàng rất thích uống Coca-Cola. Bạch thước tai rất nhọn, hiện tại trực tiếp vừa mới bắt đầu, hắn còn không có chào hàng sản phẩm, lực chú ý một mực tại đường quả bên này. Mặc dù không nên như thế, nhưng hắn liền là đối đường quả vì thi tuyết tâm muốn một ly Coca-Cola, trong lòng mỏi như. Chua rất chua giống một đầu căn bản không có chín quả chanh, người cái kia mùi vị đều sẽ chua mất răng cảm giác. Mãi cho đến trợ lý đem sản phẩm cùng danh sách thả trước mặt hắn, hắn lướt mắt thật vui vẻ uống vào Coca-Cola thi tuyết tâm, tại ly kia Coca-Cola lên dừng lại mấy giây, mới đưa ánh mắt cho thu hồi lại. Vừa rồi bạch thước nhìn ta một cái, rõ, ràng như vậy ánh mắt thi tuyết tâm không có khả năng không cảm giác được, thật là kỳ quái. Có thể là ngươi lớn lên đẹp mắt đi, đường quả không mặn không nhạt nói. Hệ thống, nữ nhân A, hắn cũng cảm thấy thật kỳ quái, biết rất rõ ràng chuyện gì xảy ra, hết lần này tới lần khác không nói thấu. Thi tuyết tâm liền vội vàng lắc đầu, ta dám khẳng định, bạch thước tuyệt đối không phải bị ta mỹ mạo hấp dẫn, muốn nói mỹ mạo ta cũng so ra kém đường tiểu thư A, thi tuyết tâm xích lại gần đường quả, nhỏ giọng, luôn cảm giác vừa rồi bạch thước nhìn ta ánh mắt. Cách chương,